Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 852, Nhất Niệm Thành Trận. Vạn tộc thần ma ngạc nhiên, trên đời vô địch thiên đế lại bị một cái cao thủ không biết tên chém. Thiên đế là nhân vật nào? Tu vi cái thế, chém dụng vô số tiên thiên thần ma, là vạn tộc thần ma cùng tôn vinh. Trên đời nhìn lại, thiên đế một cấp bậc này nhân vật cũng bất quá ba vị. Đều là một phương vũ trụ đứng đầu. Mà bây giờ, thiên địa vẫn lạc ở trước mặt của bọn họ. Nếu không có hết thảy đều là như thế chân thực, bọn họ đều tưởng bản thân xuất hiện ảo giác. Lão Dương thật là có một tay. Nhất kiện rơi đạo tổ, lượng tử chi đạo, xa phi bình thường đại đạo có thể sánh bằng. Trong đám người, Cửu Thiếu trong lòng không khỏi cảm khái. Lượng tử chi đạo là lượng tử thiên tôn mở ra tới một con đường. Rất nhiều cao thủ đều dọc theo con đường này đi. Bất quá cái này không có nghĩa là không có sẽ vượt qua lượng tử thiên tôn hy vọng. Lượng tử là thiên địa trong hỗn độn một loại hiện tượng. Tiên cổ trường tồn, lượng tử thiên tôn chỉ là đại biểu lượng tử một mặt. Mà không phải toàn bộ. Hậu nhân còn có hy vọng. Thiên đế không tu đạo tâm. Nên có này một kiếp. Cửu Thiếu thầm nghĩ, con đường của hắn không phải thiên nguyên chính thống đường, mà là mượn thần trận thuế biến. Bất quá, bên ngoài then chốt vẫn là tu tâm. Thần trận chi đạo tuy là có thể để cho Cửu Thiếu trong cơ thể tự nhiên đan vào cùng pháp cùng lý do, nhưng lại không thể cường đại Cửu Thiếu tâm linh. Thần trận đại tông sư nhất niệm thành trận, dựa vào là cũng không phải vô cùng đạo và lý, mà là tâm linh lực số lượng. Chúng ta đi. Dương Phàm tiến lên, phất tay phá vỡ Lý Tình Tiết trên người cấm pháp, định mang theo Lý Tình Tiết rời đi. Cửu thập cửu thiên môn phía dưới, có nữ tử nhìn phía trên phát sinh tất cả mơ hồ có vài phần ước ao cùng đố kỵ. Các nàng thành là thiên đế hậu cung, lại có mấy người là thật tâm nguyện ý. Đáng tiếc các nàng không có một cam nguyện vì các nàng đi ra đánh với thiên đế một trận nhân. Các nàng đố kỵ Lý Tình Tuyết. Chẳng những là thiên đế sở yêu, còn có mạnh mẽ như vậy giả nguyện ý vì nàng quên sống chết. Nhưng vào lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên sấm gió bắt đầu khởi động, nhấc lên sợ thiên dị voi. Sau đó thiên đế thân ảnh từ trong hư vô đi ra, uy áp cửu thiên thập địa. Ta là đạo tổ, vũ trụ bất diệt, ta gần bất diệt, ai có thể chém ta? Cuồn cuộn thiên âm cuộn sạch chư thiên, có thể dùng nhật nguyệt tinh thần vì thế mà chấn động. Vạn ức thần ma trở nên run rẩy. Thiên đế cùng trước đây đạo tổ bất đồng. Hắn là thiên địa tạo nên. Hợp thiên địa, giống như hắn chỗ đạo. Vũ trụ bất diệt, hắn gần bất diệt. Dương Phàm tuy là lấy lượng tử luân hồi, diệt hắn nguyên thần. Nhưng thiên đế ở thành tựu đạo tổ khoảnh khắc, đã nhưng đem tự thân dấu vết đánh vào trong thiên địa. Thiên đế đó là dựa vào cái này sống lại. Không được, nhìn thấy thiên đế sống lại, Cửu Thiếu bỗng nhiên cảm thấy không hay. Nhất niệm động, vô số kỳ dị đạo văn phù hiệu từ trong hư không hiển hóa. Cùng thiên đình trong thần trận lẫn nhau cấu kết, một vị lại một vị cường giả tuyệt thế thân ảnh từ trong hư vô đi ra. Khí tức cường đại dao động hám thiên địa. Đây là phương thiên địa này quá khứ cường giả lưu lại dấu vết. Bị Cửu Thiếu lấy thần trận tỉnh lại, Cửu Thiếu thần trận tạo nghệ sớm đã nhưng đến một cái quỷ thần khó lường tình trạng. Nhất niệm thành trận, cũng sức mạnh thay đổi thiên đình đại trận cùng Cửu Thiếu mà nói. Căn bản không phải việc khó. Vạn tộc thần ma vào giờ khắc này phản ứng kịp, liều mạng chạy trốn, hận không thể nhiều sinh ra hai cái đùi đến. Lúc trước Dương Phàm đánh với thiên đế một trận, tới quá nhanh. Bọn họ còn phản ứng không kịp nữa, thiên đế liền bị chém. Hiện tại phản ứng kịp, tự nhiên không ai lưu chờ chết ở đây. Thiên đế nhất thức pháp, đủ để băng hủy thiên đình. Đến lúc đó ước đoán một cái đều trốn không thoát. Thiên đình phía dưới, 3000 luân gian thần ngay vào giờ khắc này nổ lên, hóa thành vô cùng vô tận năng lượng, bị thần trận rút ra. Những thứ này thần ngay đều là chân thật thái dương, là thiên đế xây lập thiên đình lúc từ vũ trụ các vực vận chuyển mà tới. Nơi này thái dương, từng cái, đều so với tổ tinh lên muốn đại thiên vạn lần. Thiên đế thiên đình, chính là xây dựng ở 3.000 luân gian trên Thái Dương. Bất quá vào giờ khắc này, toàn bộ thiên đình đều băng, hóa thành tuyệt thế sát phạt, hướng về thiên đế đánh. Mượn cơ hội này, cửu thiếu càng là vận chuyển thần trận, muốn phải dẫn Dương Phàm hai người, cùng nhau phá hư đi. Cửu thiếu biết, ở trong vũ trụ, căn bản chạy không khỏi thiên đế đuổi bắt. Sở dĩ hắn tuyển chọn nghịch quang âm mà đi, lấy trụ quang thần trận đi trước còn lại thời đại tị nạn. Hết thảy đều bị định trụ. Ngay cửu thiếu tướng muốn phá khai quang âm khoảnh khắc, thiên đế phía sau tám đạo luân hồi hiện lên, trấn áp tất cả. Đối mặt loại tình huống này, cửu thiếu thở dài, biết mình chạy không thoát. Thiên đế huy kiếm, một kiếm chém về phía Dương Phàm, một kiếm chém về phía cửu thiếu. Bị chém một lần phía sau, thiên đế không lưu tay nữa, toàn lực mà phát. Đối mặt hai cái kém xa mình đối thủ, đều dùng tới đòn sát thủ. Thiên đế kiếm trong tay là đế đạo chi kiếm, đại biểu thiên đế quyền bính, chí tôn chí quý. Thiên đế là chú tạo thanh kiếm này tìm khắp vũ trụ, tìm đến giữa thiên địa thượng đẳng nhất thần tài. Kiếm thành ngày, vạn đạo đến chầu thiên địa trở nên hạ. Hoàng kim kiếm khí xẹt qua thiên vũ, lưu lại lưỡng đạo không còn cách nào khép lại trường vết. Vũ trụ nhất bổn nguyên hạt căn bản đều bị thiên đế kiếm khí chém vỡ. Đây cũng là đạo tổ oai, trên đời vô địch. Đúng lúc này, một con trong suốt như ngọc, không thấy được nửa điểm tì vết nào bàn tay đột nhiên từ hư vô hiện lên. Không hướng vô lượng vô thủy vô trung khí tức từ trong bàn tay bạo phát. Thiên địa còn không trọn vẹn, nhưng cái bàn tay này cũng hoàn mỹ. Tích chứa trong đó lực lượng cường đại nhất, nhất ý chí cường đại, không dung thiên địa. Nhìn thấy cái bàn tay này, các tộc thần ma liên đới thiên đế, trong lòng đều hiện lên ra một cái ý niệm như vậy. Cái tay này căn bản không nên tồn tại, quá hoàn mỹ, cũng quá mạnh lớn, vượt quá sinh linh tưởng tượng cực hạn. Ùng ùng, bàn tay lấy xuống, ngang hư vô, túi nạp thời không, thiên đế chém ra lưỡng đạo kiếm khí ngay lập tức toái diệt. Ngay cả thiên đế trong lòng thần tướng ngay cả phía dưới, cũng một thân kêu rên. Là ai? Thiên đế cầm kiếm, lực lượng tinh thần cuộn sạch bát hoang. Cuối cùng thời không, cần phải tìm xuất thủ trưởng chủ nhân hạ lạc. Trương đạo nhất từ trong hư không đi ra, phủ xuống chân thật thiên đế, xuất hiện ở thiên đế trước mắt. Trương đạo thứ nhất có một hồi, bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp xuất thủ. Dương Phàm lượng tử nhân cách rất thú vị, cố lấy hắn mượn thiên đế lực, quan chắc một phen lượng tử chi đạo huyền bí. Mà bây giờ, mắt thấy Dương Phàm đám người sắp sửa bị chém, cố lấy Trương đạo vừa ra tay. Ngươi là dễ tổ, ngươi lại vẫn sống. Thiên đế dừng ở Trương đạo nhất, trong lời nói có vài phần ngưng trọng. Thiên đế tu thành đạo tổ, phải thiên địa vũ trụ bổn nguyên tin tức. Đối với chư vị đạo tổ căn nguyên có rất sâu hiểu rõ. 10 vị đạo tổ trong là thuộc cái này dễ tổ khó lường nhất. Thậm chí liền liền thiên địa vũ trụ cũng chưa từng thác ấn vị này đạo tổ nhiều lắm tin tức. Nguyên bản thiên đế lấy là sở hữu đạo tổ đều chết, không nghĩ tới hôm nay Trương đạo lần nữa hiện thế gian. Một cái Trương đạo nhất hắn không hãi sợ, nhưng trong chuyện này ẩn chứa đông tây, lại đáng giá thiên đế đi truy tầm. Dễ tổ trở về, còn lại đạo tổ lại ở phương nào? Có hay không đã ở về trên đường tới? Nếu quả thật là như vậy, thiên đế hắn vô địch địa vị bị dao động. Thiên đế biết rõ, so với hắn khởi đã từng 10 vị đạo tổ, phải kém thượng nhiều lắm. Ta không muốn chết, không người nào có thể giết ta. Trương đạo nhất thản nhiên nói, như là ở trình bày một sự thật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.